Tuyệt thế dược thần, chương 307, kịch chiến chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một tiếng kêu thời cơ trần trừ vừa đúng, để U Vân Tông mọi người cuối cùng một tia cơ hội chạy trốn đánh mất đương nhiên. Người không vì mình trời tru đất diệt, Lâm Siêu cố ý đem U Vân Tông lôi xuống nước cũng dễ hiểu. Nhưng là sau đó đối với Mai Chăn nhắc nhở tự tỏ ra quá giả tiến vào bí cảnh đã thời gian dài như vậy. Các tông đụng phải nguy hiểm nhiều không kể xiết. Nếu là Diệp Viễn đoán không lầm, các tông hóa hải cảnh trưởng lão, sợ là đã chết đến thất thất bát bát. Giữ lại hoàn chỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Càn Tông cùng U Vân Tông hai cái tông môn. Nếu chỉ là vì còn sống, đùa bỡn chút ít tâm cơ ngược lại cũng không sao. Diệp Viễn là sợ này Lâm Siêu giấu giếm dã tâm. Cùng yêu thú so sánh lại, hiển nhiên người càng đáng sợ hơn. Tử Thần Tông nhưng là chỉ đứng sau Thiên Càn Tông Nam vực đệ nhị đại tông, lần này lại chỉ phái một cái hóa hải cảnh trưởng lão tới trước, bao nhiêu có vẻ hơi quỷ dị. Vì thế, Diệp Viễn tự nhiên ở lâu rồi một tưởng tượng. Thị huyết thiên lang cũng không có lập tức phát động tấn công, chỉ là đem mọi người vây lại. Tám người ở phía trên trăm con thị huyết thiên lang vây khốn, loại kia cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ rồi. Không ít U Vân Tông đệ tử không nhịn được đều cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Vậy mà không đánh, chúng nó đây là đang đánh tâm lý chiến đây. Ha ha, thật thông minh yêu thú. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, U Vân Tông mọi người tất cả giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi âm thầm xấu hổ. Nhân loại thiếu chút nữa chúng yêu thú kế sách, nói ra không khỏi quá mức mất mặt. Đang tại trong vòng tĩnh tọa Lâm Siêu không nhịn được quan sát một cái Diệp Viễn. Mà lúc này Diệp Viễn ánh mắt cũng nhìn thẳng qua đây, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người nụ cười đều có chút mùi vị sâu xa. Đang lúc này, bầy sói tự động tách ra, một cái toàn thân đỏ rực thị huyết thiên lang từ trong bầy sói đi ra. Mọi người nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đó là lang vương, thị huyết lang vương, tam giai đỉnh phong tồn tại. Tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu không phải thiên lôi tỏa nguyên đại trận hạn chế. Này lang vương tuyệt đối là tứ giai tồn tại. Thị huyết lang vương uy phong lẫm lẫm, khí thế trên người thậm chí so Mai Chăn mạnh hơn. Nhưng mà nó cũng không để ý tới U Vân Tông mọi người, chỉ là ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chú vào Lâm Siêu. Lâm Siêu tựa như không có cảm giác, như cũ nắm chặt hết thảy thời gian khôi phục thực lực. Bất quá một màn này U Vân Tông tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, chúng đệ tử trong lòng không khỏi sinh ra một tia khác thường cái nhìn. Các vị sư huynh, không cần lòng mang ảo tưởng, thị huyết thiên lang trời sinh tính tàn bạo, là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tử Thần Tông sự tình, sau đó mới nói đi, nếu như không ra hết sức, cuối cùng chỉ có thể mất mạng miệng sói. Diệp Viễn cất cao giọng nói, Mạc Vân Thiên đám người lúc này mới tỉnh táo lại, không khỏi khiếp sợ. Này lang vương quả thực so với người còn muốn giảo hoạt, chỉ một cái ánh mắt, để cho hai đại tông môn sinh ra hiềm khích. Nếu như không có Diệp Viễn nhắc nhở, bọn họ lúc đối chiến tất nhiên sẽ có nhiều băn khoăn. Lang vương cái ánh mắt kia, hiện ra lại chính là để U Vân Tông đệ tử cho rằng, bầy sói này đến chỉ là vì Tử Thần Tông, không có quan hệ gì với U Vân Tông. Có loại tâm lý này ám chỉ, U Vân Tông đệ tử sẽ còn làm Tử Thần Tông tử thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang vương hiển nhiên cũng nghe được Diệp Viễn thanh âm. Ánh mắt nhưng là rơi vào này người trẻ tuổi linh dịch cảnh võ giả trên người, ánh mắt bất thiện. Hai lần dùng kế đều là bị người trẻ tuổi này phá hư, này lang vương hiển nhiên cũng nổi giận. Thấy lang vương ánh mắt, Mai Chăn thầm nói không được, vội vàng nói. Lang vương giao cho ta, các ngươi mỗi người bảo trọng. Tử Thần Tông bọn nhóc con, dành thời gian khôi phục thực lực, nếu như chúng ta bên này có người chống đỡ hết nổi, lập tức lên chống. Lâm Siêu gật đầu nói, Mai trưởng lão yên tâm, lang vương gặp không thể thừa cơ, cũng liền buông tha rồi dùng kế, đối không gào to một tiếng. Điều này hiển nhiên là hiệu triệu bầy sói phát động công kích kèn hiệu. Những thị huyết thiên lang đó nghe được cái này âm thanh thét dài sau, từng cái hít thuốc lắc tựa như, không muốn sống về phía U Vân Tông đệ tử xông lại, Mai Chăn trường kiếm ngăn lại, nhưng là giành trước cùng lang vương chiến đến cùng một chỗ. Này lang vương vô cùng hiểu tính người, hắn là lo lắng lang vương báo thù Diệp Viễn. Vậy mà mặc dù như thế, Diệp Viễn bên này vẫn bị thông thường thị huyết thiên lang trọng điểm chiếu cố. Rất hiển nhiên, lang vương hạ trước giết chết Diệp Viễn mệnh lệnh. Kỳ thật lúc này, U Vân Tông mọi người tình trạng cũng không phải quá tốt. Bọn họ trước đây không lâu mới vừa cùng cửu U Băng Sư từng đại chiến một trận, có chút đệ tử trên người còn bị thương. Bất quá U Vân Tông trước đây là lấy nhiều đánh ít, mọi người hao tổn cũng không phải là quá lớn. Lâm Siêu một bên ngồi tĩnh tọa khôi phục nguyên lực, một bên âm thầm quan sát U Vân Tông những đệ tử này thực lực. Ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, U Vân Tông những người khác là ngưng tinh cảnh. Thiên Vũ mặc dù tại trong đó cảnh giới thấp nhất, nhưng là hắn lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, đột phá ngưng tinh sau sức chiến đấu cực mạnh, một người đối phó 7-8 con thị huyết thiên lang không là vấn đề. Dịch Vô Cửu ngưng tinh tam trọng, bất quá quyền ý của hắn cảnh giới đồng dạng cao vô cùng. Chỉ thấy hắn một quyền tiếp lấy một quyền, vững chắc phong phú, những thị huyết thiên lang đó càng là gần không thể thân. Mạc Vân Thiên thân là ngưng tinh thất trọng cường giả, sự mạnh mẽ tựu càng không cần phải nói. Ngược lại thì mấy cái khác ngưng tinh cảnh võ giả, tỏ ra có chút tốn sức. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở Diệp Viễn trên người, thần tình không khỏi cứng lại. Hắn mặc dù đoán được Diệp Viễn lấy linh dịch cảnh thực lực tiến vào bí cảnh, tất nhiên có nàng chỗ hơn người, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn cường như thế này. Diệp Viễn một người bên người vây quanh mười mấy con thị huyết thiên lang, hắn lại ỷ vào một thanh kiếm giết cái ba vào ba suất, kia mười mấy con thị huyết thiên lang dĩ nhiên không thể làm gì được hắn. Mười sau mấy hiệp, Diệp Viễn không có việc gì, những thị huyết thiên lang đó càng là có mấy đầu bị thương. Đây chính là tam giai yêu thú A, từng cái đều là nhân loại ngưng tinh cảnh võ giả tồn tại. Một cái linh dịch bát trọng tiểu tử, dĩ nhiên tại những yêu thú này vây đánh trong đó như vào chỗ không người. Phải nói linh dịch bát trọng vượt cấp chiến một đầu hai đầu tam giai yêu thú, vậy còn nói được. Nhưng là bị mười mấy con yêu thú vây quanh, đây tuyệt đối là lượng biến đến chất biến, áp lực đột nhiên tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thị huyết thiên lang tốc độ thật nhanh, bình thường võ giả tốc độ căn bản theo không kịp. Mà Diệp Viễn ở trong đó chăn trở xê dịch, càng là không tốn sức chút nào. U Vân Tông, lúc nào ra một cái như vậy yêu nghiệt tồn tại. Đầu kia thị huyết lang vương cùng Mai Chăn kịch chiến chính diện, nhưng là nhận ra được Diệp Viễn nơi này tình trạng, lần nữa gào to một tiếng. Lần này, càng nhiều hơn thị huyết thiên lang hướng Diệp Viễn bên này tràn tới. Lần này, Diệp Viễn mấy người sư huynh bên kia áp lực không khỏi buông lỏng một chút. Mà Diệp Viễn bên này, thị huyết thiên lang số lượng thoáng cái gia tăng đến hơn 20 cái. Diệp Viễn, cẩn thận, Mạc Vân Thiên thấy vậy không khỏi khẩn trương. Hắn bên này bị hai đầu tam giai giai đoạn giữa thị huyết thiên lang cùng vài đầu tam giai sơ kỳ thị huyết thiên lang vây quanh, căn bản không phân thân ra được. Dịch Vô Cửu cùng Thiên Vũ bên kia cũng giống như vậy. Thị huyết thiên lang mặc dù không làm gì được bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không làm gì được thị huyết thiên lang. Mà Diệp Viễn bên này, đã hoàn toàn bị thị huyết thiên lang che mất. Mai Chăn thấy loại tình huống này, cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hướng về phía Lâm Siêu hô lớn. Lâm Siêu, ngươi còn không ra tay, còn đợi khi nào? Cách chương.